Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 51, 51, tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Sương lau lau mồ hôi trên trán, dùng tay quạt quạt gió ống quá đi. Nguyệt Sương nhìn xuống điện thoại không biết là chụp bao nhiêu ảnh. Chụp nhiều như vậy là được rồi. Nguyệt Sương đi ra khỏi trang trại rồi mở cửa lên xe. Dầm, cửa xe đóng lại. Nguyệt Sương mở điều hòa trên xe rồi mở điện thoại lên vào Facebook, bắt đầu vào CapCut làm video đăng tin rồi đăng bài viết. Nguyệt Sương mỉm cười cầm bánh lái xe bắt đầu lái xe về nhà. Bánh xe chuyển động, Nguyệt Sương mở cửa sổ ra, gió nóng bay vào xe. Nguyệt Sương nhíu mày đành phải đóng cửa lại. Nguyệt Sương thở dài nghiêm túc lái xe. Xe Nguyệt Sương đi vụt qua với tốc độ cao, cảnh tượng xung quanh vụt qua nhanh chóng. Nguyệt Sương đi xe rất nhanh nên khi về nhà nhanh hơn lúc đi. Cô lái xe vào nhà xe rồi vào nhà đi lên phòng. Nguyệt Sương ném đồ lên giường rồi cầm điều khiển lên bật điều hòa lên rồi lấy quần áo vào nhà tắm. Vì thời tiết nóng nên Nguyệt Sương không bật bình nóng lạnh, tuy nhiên khi vòi hoa sen chảy xuống nước lại có chút nóng, Nguyệt Sương nhíu mày nhanh chóng tắm nhanh mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài Nguyệt Sương đã cảm nhận được không khí mát, Nguyệt Sương ngã xuống giường quyết định ngủ một giấc thật ngon để ngày mai đi gặp Tần Mặc. Cô có chút nhớ Tần Mặc rồi. Nguyệt Sương ngủ một giấc thì bị mẹ gọi dậy ăn cơm rồi cô lại tiếp tục lăn lên giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Nguyệt Sương mở mắt đưa tay lên xoa xoa đôi mắt còn hơi nhập nhèm. Cô ngồi dậy xuống giường rồi đến cửa sổ mở rèm rồi mở cửa sổ ra. Gió mát buổi sớm từ cửa sổ thổi vào, Nguyệt Sương nhắm mắt hít thật sâu, không khí trong lành. Nguyệt Sương nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chạy xuống cầu thang vào nhà bếp. Thơm quá đi. Nguyệt Sương vui vẻ ngồi xuống bàn cầm đũa lên ăn mì. Nguyệt Lam mỉm cười cầm cốc nước mần để lên bàn trước mặt Nguyệt Sương rồi tiếp tục quay lại nấu ăn. Nguyệt Sương mỉm cười bỏ đũa xuống cầm cốc nước mần lên uống một ngụm. Nước mát lạnh trượt vào cổ họng, vị chua ngọt nở rộ trong miệng Nguyệt Sương, mắt lấp lánh lại tiếp tục uống một ngụm nữa. Một lúc sau, Nguyệt Sương xoa xoa bụng rút giấy trên bàn rồi lau lau miệng đứng dậy, lại cầm thìa khóa đi ra ngoài. Nguyệt Lam đang ăn mì ngẩng đầu lên, lại đi chơi à, hôm qua đi chơi mệt sao không ở nhà một hôm. Nguyệt Sương mỉm cười, không sao, ngủ một giấc là hết mỏi rồi, còn đi đây. Nguyệt Lam thở dài quay sang nhìn Vũ Tuấn, ông mau tìm việc cho nó làm đi, suốt ngày chạy ra ngoài chơi. Vũ Tuấn mỉm cười, tôi sẽ sắp xếp nó vào công ty, chỉ sợ là nó không đồng ý thôi. Mà bình thường nó ra ngoài chơi có thấy bà nói gì đâu, sao bây giờ tự nhiên hôm nay lại nói vậy. Nguyệt Lam thở dài oán trách nhìn Vũ Tuấn nói. Chẳng lẽ ông không nghe thấy tin đồn mấy ngày nay à? Vũ Tuấn nhìn Nguyệt Lam thở dài. Tôi suốt ngày làm việc làm gì có thời gian mà nghe tin đồn chứ? Vũ Tuấn nói xong mặt lại hiện lên vẻ tò mò. Dạo này có tin đồn gì? Nguyệt Lam lại thở dài. Liên quan đến con gái ngoan của ông đấy. Dạo này đang có tin đồn Sương Sương đang theo đuổi Tần Mặc tổng đài Mặc ra đấy, còn cạnh tranh với hôn phu cũ của mình Kỳ Phong nữa. Vũ Tuấn kinh ngạc bật dậy khỏi ghế, suýt nữa là ngã khỏi ghế. Cái gì như vậy, không phải là, tôi tưởng nó nói chuyện kia là nhất thời xúc động. Nguyệt Lam thở dài không biết bao nhiêu lần rồi tiếp tục nói. Không phải là tin đồn sao, chưa chắc đã đúng. Cách chương.